Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, bốn thú đánh tới. Thương tương đương, rực rỡ sáng ngời ánh đao xé rách hoàn vũ, mang theo kinh diễm phong mang một mạch chảm thiên không, đem một đầu bay lượn với trời cao khổng lồ phi cầm hoành đao chặt đứt. Tà tà rơi, quả nhiên là hảo đao. Rõ ràng không có quán chú chút nào niệm khí, thậm chí chỉ là nhẹ nhàng vung lên, cư nhiên là có thể bộc phát ra như vậy phong mang. Cây đao này ta rất ưa thích. Nhà đá cửa, Monkey tung tăng xem trong tay chừng cánh tay trường, chuyên môn dùng cho giải khai đào động vật lớn giao bầu. Hưng phấn vạn phần nói, Monkey tỷ tỷ thích là tốt rồi. Cái này sáu mặt khác đem giao bầu ngươi cũng thử xem a. Bên cạnh, nhị đại mức đem một cái không biết tên da trâu mở ra. Sáu thanh hình dạng khác nhau giao bầu thình lình cố định ở trong đó, để cho trở thành một tổ vỏ bọc. Thời gian trôi qua hơn nửa tháng, ở thời khắc không ngừng chế tạo dưới, nhị đại mức rốt cục tướng môn kỳ yêu cầu bảy chuôi giao bầu hoàn thành. Thử thanh thứ nhất đao phía sau, Monkey tự nhiên đối với sáu mặt khác đem giao bầu cũng là chờ mong không ngớt. Kết quả ra châu vỏ bọc, nhanh chóng bắt đầu quen thuộc bên ngoài sáu mặt khác đem giao bầu. Nhị đại mớc, trong khoảng thời gian này thực sự là khổ cực ngươi. Nhìn Monkey thử đao, vô thương cũng là vẻ mặt tươi cười. Mà khi nhìn đến một bên nhị đại mớc trong ánh mắt thố lộ từng tia uể oải, hắn chính là tới gần, nói cảm tạ, không rõ. Chứng kiến vô thương tới gần cùng chứng kiến vô thương nhìn kỹ hướng mình, nhị đại mớc không tự chủ được chính là mặt cười ửng đỏ, thậm chí ngay cả ánh mắt đều cũng có chút chợt hiện núp vào, cúi đầu nói, không sao, nghiền nát đau cụ bản chính là ta chức nghiệp, ta đã thành thói quen. Nhìn nhị đại mớc kỳ quái cử chỉ, vô thương cũng là không tự chủ sờ lỗ mũi một cái, trong lòng có chút xấu hổ, trong lòng tự nhiên biết nguyên nhân. Từ đệ một ngày buổi tối, bởi vì Monkey trêu chọc, hắn cùng với Monkey cuối cùng hoàn thành một bước cuối cùng phía sau. Ngày thứ hai bắt đầu, đối phương nhìn mình lúc luôn là lòe lòe tránh một chút, thậm chí nói còn có thể không phải tự nhiên mặt hồng, mà phía sau trong cuộc sống, có lẽ là nếm được ngon ngọt, cũng có thể là thích này chủng linh hồn đều là run rẩy cảm giác. Monkey nhưng là hàng đêm đều cùng vô thương đều muốn huyết chiến một hồi. Huyên mỗi lần ngày thứ hai, nhị đại mớc đều là đỏ mặt không dám nhìn hai người. Lần đầu tiên có thể không biết, thế nhưng phía sau tình huống bên dưới, vô thương cùng Monkey cũng đều là giữa hai người huyết chiến. Bị nhị đại mớc nghe góc tường, bất quá tuy là như vậy, thế nhưng thiên tính hào sảng Monkey cũng không có thể che giấu. Ngược lại là càng thêm không kiêng nể gì cả. Thậm chí còn ở chỗ nhị đại mức tắm thời điểm, còn có thể đem một ít khiến người ta nhị đại mức mặt đỏ. Trở về nhà phía sau còn có thể nhìn lén vô thương lặng lẽ nói. Tuy là trong lòng cũng là có chút xấu hổ, bất quá vô thương cũng là tâm lý tố chất qua cửa. Rất nhanh thì khôi phục như thường, thậm chí đi qua thường thường phê bình Monkey sở thử đao, làm cho nhị đại mức cũng là dần dần không hề ngượng ngùng, mà là cùng vô thương cùng nhau tham thảo bên ngoài mới đao ưu khuyết cùng còn cần hoàn thiện địa phương, xem ra nghiền nát kỹ thuật vẫn có khiếm khuyết. Tham thảo quá tốt, nhị đại mớc dạ có chút suy nghĩ, nghiêm túc nói, xem ra ta muốn lại tiếp tục cố gắng mới được, hoàn thiện chính mình kỹ thuật phương diện chỗ thiếu hụt. Vô thương tiên sinh, ta nghe thấy Monkey tỷ tỷ nói, các ngươi không lâu sau về sau liền muốn đi trước Mỹ thực giới. Nếu như có thể mà nói, ta muốn nhờ ngươi thay ta ở Mỹ thực giới bên trong tìm kiếm ưu tú tài liệu. Ta muốn chờ mình nghiền nát kỹ thuật sau khi tăng lên. Ở ta Monkey tỷ tỷ nghiền nát ra cao hơn giao bầu, đương nhiên không thành vấn đề. Lần này ngươi thay chúng ta nghiền nát giao bầu vốn là hạnh khổ, tìm kiếm tài liệu liền giao cho ta được rồi. Vô thương cười nói, mới giao bầu từng cái bị thử qua. Monkey thỏa mãn dị thường, thậm chí ngay trước vô thương cùng nhị đại mớc, đem đặt tên là Thất Tinh Đao. Tuy là chung sống một đoạn bị thời gian, lẫn nhau trong lúc đó đều cũng có cảm tình. Bất quá Vô Thương cùng Monkey vẫn là cáo biệt quyến luyến không thôi nhị đại mơ. Ly khai mớc núi, trở về thời điểm, Vô Thương là trực tiếp ôm Monkey, bay về phía trở về. Dù sao mớc núi phụ cận cũng đều là núi hoang, mà bọn họ trước đây ngồi phi cơ trực thăng cũng là đã quay trở về. Vô Thương tốc độ phi hành nhưng là so với phi cơ trực thăng nhanh hơn nhiều. Ngắn ngủi không quá nửa ngày, hai người liền trở về đã lâu mỹ thực trong trấn. Bất quá đang ở trở lại trong khu nhà cao cấp không bao lâu, một người quen lại tìm Vô Thương. Johan, người nhưng là có một đoạn thời gian không có tới chỗ của ta. Hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới rồi? Vô Thương ngồi ở mềm mại ghế salon bằng da thật, cười nói, một thân màu đen tây trang. Ngồi ở phía đối diện chính là Go mở rộng cục, thực phẩm mở rộng bộ trưởng Johan. Cũng là đã từng cùng Vô Thương từng có mấy lần hợp tác người. Vô Thương tiên sinh, kỳ thực ta cũng là đã tới không ít lần. Chỉ là ngươi một mực không ở mà thôi. Johan bất đắc dĩ buông tay nói. Hoàn toàn chính xác, chỗ này khu nhà cấp cao ti nói là Vô Thương trụ sở. Thế nhưng hắn một mực bên ngoài bắt được ưu tú nguyên liệu nấu ăn. Đoạn thời gian trước còn đi Mỹ thực giới. Johan mặc dù là qua đây, cũng là rất khó đụng tới hắn. Được rồi, bất quá ngươi hôm nay tìm tới ta, là các ngươi Ego lại có gì cần cùng ta hợp tác sự nghi sao? Vô Thương nhún vai, không sao cả nói. Nói đến đây, Johan đột nhiên thu nụ cười lại, mà là nghiêm túc nói. Không sai, Vô Thương tiên sinh, chúng ta Ego, không phải, phải nói là toàn bộ nhân gian giới đều là, ở đến nhiều chừng một tháng thời gian liền sẽ tao ngộ một hồi đại nạn. Vô Thương hai mắt hơi nheo lại, đột nhiên cười nói, người nói liên quan tới bốn thú vấn đề a? Ân, Vô Thương tiên sinh người cũng biết bốn thú. Johan một hồi kinh ngạc, đương nhiên, mỗi mấy trăm năm một lần Mỹ thực Nhật thực sơ kỳ, liền sẽ xuất hiện tại che khuất từng phần giả, yêu thích ăn thịt nhân loại mãnh thú, ta tự nhiên có nghe thấy. Vô Thương cười nhạt, nhìn đối phương nói, xem ra các ngươi Ego là phát hiện bốn thú đã giác tỉnh, cho nên là muốn mời ta cùng nhau đối kháng bốn thú. Phải, đúng. Bốn thú có thể nói đều là thuộc về Mỹ thực giới mãnh thú. Hơn nữa cũng không phải là cái loại này nhỏ yếu bị khu trục ra Mỹ thực giới mãnh thú, mà là hết sức tàn bạo cùng nguy hiểm. Ở bốn thú hàng lâm nhân gian giới trước, chúng Taigo hy vọng tập hợp hữu trí chi sĩ, cùng nhau ngăn cản bốn thú xâm hại. Johan trầm giọng nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.